Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1912. Góc truyện audio.com. Tiểu thư, ta vừa mới đi ngang qua tiền sảnh thời điểm, thấy được Pompey, Lucia nói. À Pompey, hắn làm cái gì? Đối với Pompey, Julia cũng không lạ lẫm. Nói cho cùng, tam cự đầu thời đại, quan hệ của ba người còn lâu mới có được bây giờ khẩn trương như vậy. Lẫn nhau chế ước, lẫn nhau chống lại, kết quả chính là ai cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thời điểm đó Pompey cùng Caesar quan hệ vẫn là rất không tệ. Dù sao, tại Sura thống trị Rome thời đại, Caesar đã từng bởi vì chống lại Sura yêu cầu hắn ly hôn mệnh lệnh. Cho nên không thể không đào vong nước ngoài. Khi đó, vẫn là Sura thủ hạ tướng lĩnh Pompey đã từng che chở qua hắn. Quan hệ của hai người vào lúc đó, có thể nói là rất không tệ. Nhưng mà, vì cái gì về sau lại biến thành cái dạng này? Thậm chí ở phía sau tới, Caesar đánh bại Pompey, để hắn chết tại người Ai Cập trong tay. Ai đây cũng nói không rõ ràng. Có lẽ, mầm tai họa là quyền lợi phân phối. Cũng có lẽ, mầm tai họa từ Caesar ngủ Pompey thê tử lúc liền đã chôn xuống. Loại chuyện này ai biết được? Khụ khụ, kéo xa, để chúng ta kéo trở về. Nghe được Julia tra hỏi, thị nữ Lucia thận trọng nói, ta nghe bọn hắn đang thảo luận tiểu thư ngươi hôn sự. Hôn sự của ta, Julia nghe nói như thế, chính là hơi sững sờ. Nhưng mà, rất nhanh nàng liền bình thường trở lại. Thân là Caesar nữ nhi, nàng biết mình là không cách nào đào thoát đám hỏi vận mệnh. Nói cho cùng, đây là chính trị cần. Tất nhiên hưởng thụ lấy gia tộc của nàng mang cho nàng hết thảy tiện lợi. Như vậy, nàng cũng là muốn vì cái này gia tộc phồn vinh trả giá cố gắng của mình, cho nên. Julia cũng không có lộ ra 10 phần giật mình. Nàng chỉ là nhàn nhạt hỏi, là gia tộc nào có mặt mũi lớn như vậy, lại có thể ủy thác Pompey tới cửa. Là Pompey, thị nữ nói xong câu đó sau, thận trọng nhìn mình tiểu thư. Pompey, ta nhớ được hắn không có dòng dõi à. Julia cúi đầu khổ sở suy nghĩ nửa ngày sau. Xác định một sự kiện. Pompey gia tộc không có dòng dõi. Hắn là thay ai xách thân. Tiểu thư, là Pompey muốn cưới ngài. Lucia thận trọng nói. Pompey, muốn cưới ta. Julia toàn bộ người đều ngốc ở tại chỗ. Pompey, so với nàng phụ thân còn lớn hơn 6 tuổi gia hỏa. Lại muốn cưới nàng, đây không phải đang nói đùa chứ. Ngươi xác định chính mình không có nghe lầm. Julia khó có thể tin mà hỏi. Đúng vậy, ta xác định chính mình không có nghe lầm. Lucia khẳng định gật đầu một cái. Sau đó nói, hơn nữa, cha của ngài, Caesar cũng đã đáp ứng. Không được, ta muốn đi hỏi một chút phụ thân. Julia nói, đứng dậy, liền muốn hướng về bên ngoài đi đến. Nàng không thể tin được, phụ thân của mình thế mà thật sự đồng ý môn này vô căn cứ hôn sự. Nàng, Julia, năm nay mới vừa vặn 14 tuổi một thiếu nữ, muốn gả cho một cái nhanh 60 tuổi lão đầu tử. Còn có so đây càng vô căn cứ sự tình sao? Nhưng mà, khi nàng bước nhanh đi ra hoa viên thời điểm, lại thả chậm cước bộ của mình, làm một từ nhỏ tại cái này chính trị gia trong đình. Mưa dầm thấm đất lớn lên hài tử, Julia so với khác hài tử cùng lứa càng thêm thành thục một chút. Nàng biết, nếu như sự tình thật sự giống như là thị nữ mình nói như vậy lời nói. Như vậy, phụ thân của nàng tất nhiên có nhất định nỗi khổ tâm trong lòng, cho nên. Nàng tạm thời dừng lại cước bộ của mình, cũng không có lập tức đi tiền tính chất vấn phụ thân của mình. Mà là quay đầu về tới trong phòng của mình. Lucia, ngươi đi tiền thính nhìn chằm chằm. Chờ Pompey đi sau đó. Trở về nói cho ta biết. Tốt tiểu thư, thị nữ đáp ứng một tiếng. Đi ra ngoài, Lucia ngồi ở trong phòng của mình. Tự hỏi căn nguyên chuyện này cùng kết quả. Thẳng đến trạng vạng tối tới lúc. Thị nữ Lucia mới trở về bẩm báo nói. Tiểu thư, Pompey đã đi. Ân, Julia gật đầu một cái. Tiếp đó đứng dậy, hướng về tiền thính đi đến, Rất nhanh, nàng liền đã đặt tới tiền thính, nhìn xem vi huân phụ thân, hỏi, phụ thân, ta nghe nói ngài muốn đem ta gả cho Pompey. Đúng vậy, nữ nhi của ta, Caesar hơi hơi mở ra cặp mắt của mình, nói, tại Pompey, ngươi chỉ trị giá một cái quân đoàn. Julia suy tư cha mình lời nói bên trong ý tứ. Một lát sau, nàng cứng cổ, nhìn cha của mình, hỏi, vì cái gì, bởi vì, chấm, cân bằng đã bị phá vỡ. Caesar hơi hơi ngồi thẳng thân thể của mình, thở dài một cái nói, Crassus chết, hắn lưu lại quyền lợi khu vực chân không cần phải có người bổ khuyết. Mà ta cùng với Pompey chính là tại tranh đoạt những thứ này khu vực. Chỉ là, thế lực của ta kém xa Pompey khổng lồ cho nên, ta không thể không dạng này, không thể không như thế nào, vì quyền lợi, bán đứng nữ nhi của mình sao? Julia lớn tiếng chất vấn. Julia, nghe được nữ nhi của mình chất vấn, Caesar trên mặt cũng cảm thấy mang tới một chút tức giận. Nếu như ta hôm nay không đáp ứng Pompey điều kiện, như vậy có lẽ vài ngày sau, ta liền sẽ chết ở Pompey quân đoàn binh sĩ trong tay. Thế nhưng là ngài đã từng bởi vì không chịu đáp ứng cùng mẫu thân ly hôn, mà lưu vong nước ngoài. Bây giờ, ngài cự tuyệt quyền lợi của mình, mà ra bán ta cả đời hạnh phúc. Ta hận ngươi, phụ thân, Julia nói lớn tiếng, hướng ra phía ngoài chạy tới. Nhìn lấy con gái mình đi xa bóng lưng, cùng với cái kia tê tâm liệt phế lời nói. Caesar trên mặt không khỏi dò dỉ ra một tia áy náy thần sắc. Tha thứ ta, Julia, Crassus chết quá đột nhiên, ta một chút chuẩn bị cũng không có, ta bây giờ cần thời gian, bảo bối, thời gian a. Nói tới chỗ này, Caesar nhắm lại cặp mắt của mình, nằm ở trên ghế của mình, hắn cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Không sai, hắn đồng ý Pompey tại trong nguyên lão viện, thẩm phán Lucius đề nghị, vì chính là tại thời khắc mấu chốt, có thể ban ân cho Lucius, tiếp đó đem Lucius thu về chính mình dùng. Nhưng mà, không nghĩ tới Pompey cũng xem thấu ý nghĩ của hắn, thế mà tự mình về đến trong nhà, bức bách hắn, hơn nữa vì sợ hắn đổi ý, thậm chí càng cùng nữ nhi của hắn quyết định hôn ước. Loại này hai đầu chắn cách làm, để cho hắn hết thảy tính toán đều thành công dã tràng. Bất quá, có lẽ cũng không phải không có những biện pháp khác. Nghĩ tới đây, Caesar mệnh lệnh chính mình tay sai đem Rome địa đồ cầm tới. Hắn cẩn thận nghiên cứu Rome trên bản đồ đánh dấu mỗi cái hành tỉnh vị trí. Một lát sau, hắn nắm chặt quyền, cứ như vậy làm, nói xong, Caesar để cho mình tay sai lấy ra một trang giấy. Tiếp đó ở bên trên viết một vài thứ sau. Mệnh lệnh hắn đưa đến nữ nhi của mình, Julia trong tay, hỏi, vì cái gì Caesar không chính mình đưa qua? Bởi vì hắn biết, nữ nhi của mình lúc này tuyệt đối sẽ không thấy hắn. Không có cách nào, ai bảo hắn bán rẻ nữ nhi của mình đâu. Cách chương.